Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, say mê bờ sông đứa trăn trâu. Long Kỳ Lân nghe nói như thế, trong lòng giật mình, chỉ là thanh âm này có chút quen thuộc. Dù vậy, hắn cũng không dám có chỗ lãnh đạm, lập tức hơi lắc người, hóa thành đầu Kỳ Lân thân người cường tráng thiếu niên. Chỉ là hắn biến hóa quá nhanh, quên đi Tần Mục còn tại trên lưng của mình. Tần Mục khoa tay múa chân rơi xuống dưới. Long Kỳ Lân vội vàng đem hắn quơ lấy, đặt ở chính mình đầu vai. Cẩn thận từng ly từng tí hướng ánh trăng sau nhìn quanh. Hôm nay là mùng 7, mặt trăng trận pháp vận hành đến mùng 7 lúc là một cái to lớn nguyệt nha. Trận pháp những bộ phận khác bị bóng ma che kín. Trận pháp rất lớn, rất là rộng lớn, tung hoành mấy trăm dặm, ngăn tại trong bóng tối bộ phận kỳ thật cũng không biến mất. Trận pháp vẫn tại vận chuyển, chỉ là bị che kín. Trận pháp này giống như là một cái nguyệt cung, trong trăng có cung khuyết, cảnh sắc tú lệ, rất là thoải mái, trường quản trong thiên đồ mặt trăng, khẳng định là cái nữ tử mỹ lệ. Long Kỳ Lân từ trong bóng tối thò đầu ra, chỉ gặp tổn hại địa phương đưa đến trong mặt trăng ánh trăng giống như là như nước chảy vung xuống. Tới, trong trăng có một nữ tử ngồi tại trên ngọn nguyệt nha. Ngay tại nhìn về phía này, nháy mắt, là nàng, Long Kỳ Lân nao nao, hắn đầu vai Tần Mục giống như là tan ra thành từng mảnh con rối. Tứ chi vô lực từ hắn đầu vai trượt xuống. Đầu nghiêng lệch, Long Kỳ Lân vội vàng đỡ lấy Tần Mục. Trên nguyệt nha nữ tử đi tới, kinh ngạc nói, hắn thế nào? Giáo chủ thụ thương, Long Kỳ Lân hướng cô gái kia nói, thương thế rất nặng, bất quá nên vấn đề không lớn. Giáo chủ, tỉnh, hắn lung lay Tần Mục. Tần Mục đầu bị lắc giống trống lúc lắc một dạng, lập tức mở to mắt. Mơ mơ hồ hồ nhìn xem nữ tử kia, chỉ cảm thấy khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, lại nhớ không nổi là ai. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn nói lầm bầm, lại mơ mơ màng màng lâm vào mộng đẹp. Ngươi nhìn, vấn đề không lớn. Long Kỳ Lân lòng tin tràn đầy nói. Nữ tử kia cũng rất là lo lắng, đem hắn đưa đến trong nguyệt cung, nói, ta vừa đem nơi này quét sạch sẽ, các ngươi trước trong này chữa thương. Long Kỳ Lân đem Tần Mục thu xếp tốt, nữ tử kia trần bệnh Tần Mục thương thế đằng sau, trầm ngâm một lát, cho hắn luyện đan nấu thuốc. Long Kỳ Lân áp sát tới, cười nói, năm đó ngươi cái gì cũng đều không hiểu, bây giờ cũng biết luyện đan nấu thuốc rồi. Nữ tử kia cười nói, các ngươi đi đằng sau. Bất cứ chuyện gì đều cần ta tự mình tới. Khi đó ta còn rất trẻ, cái gì đều cần học. Học được nhiều cũng liền biết. Long Kỳ Lân nghĩ nghĩ, nói, năm đó đúng như mộng ảo một trận. Giáo chủ, đại tôn, cái dương, còn có ta, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đến Bách Long Thành. Hừng đông đằng sau, chúng ta liền rời đi. Một đêm kia kinh lịch lại là kỳ diệu rất, để cho người ta suốt đời khó quên. Nữ tử kia quay đầu, nhìn một chút trên giường bệnh ngủ yên Tần Mục, lộ ra một tia ôn nhu mỉm cười. Đúng vậy a, đằng sau mấy vạn năm, ta vô số lần từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nhớ tới đêm đó kinh lịch, liền đột nhiên lại có sống tiếp dũng khí. Tần Mục bên tai nghe được thanh âm quen thuộc, mấy lần muốn mở to mắt, chỉ là bị hao tổn quá nhiều, thương tổn tới bản nguyên, lại nhiều lần mê man đi qua, hắn đã không có trở ngại, chủ yếu là cùng Ngự Thiên Tôn liều chết chém giết lúc. Đối phương quá mạnh, vận dụng chính mình nhập đạo tuyệt học, từ đạo cảnh nhất trọng thiên đến đạo cảnh 28 trọng thiên. 28 chiêu liên tục nhập đạo đại thần thông. Hắn không thể không liều mạng, mà liều mạng mệnh đằng sau. Hắn cơ hồ dầu hết đèn tắt, nhưng lại không thể không vận dụng sau cùng bản nguyên lực lượng. lấy vô lậu tạo hóa huyền kinh cùng tam nguyên thần bất diệt thần thức tới sửa bổ nhục thân cùng nguyên thần, dẫn đến hắn thâm hụt lớn hơn. Hiện tại hắn ngơ ngơ ngác ngác, cảm thấy trong mồm có chút đắng chát, tựa hồ có người đang đút hắn uống thuốc, linh dược vào cổ họng, hóa thành một đạo đường dây nóng chảy vào khoang bụng, sau đó bốn phương tám hướng phun trào đứng lên, chảy vào tứ chi bách hài của hắn. Hắn mở mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái quen thuộc nữ tử há miệng nhỏ, phun ra một viên linh châu. Linh châu vây quanh hắn đổi tới đổi lui, để nguyên thần của hắn cùng tổn hại thần tàng chỉ cảm thấy thư thái nói không nên lời. Tần Mục mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Bên tai truyền đến nữ tử kia cùng Long Kỳ Lân nói chuyện với nhau âm thanh. Hiển nhiên Long Kỳ Lân cùng nữ tử kia rất là quen thuộc. Không biết qua bao lâu, Tần Mục bên tai lại truyền tới thanh âm của người khác. Giống như là Tiểu Phu, lại như là Tử Hề Thiên Sư, còn giống như có Đế Dịch Nguyệt bọn hắn. Bọn hắn không biết đang nói cái gì, sau đó liền an tĩnh lại. Tần Mục mê man, trong lúc ngủ mơ, hắn giống như là về tới chính mình còn nhỏ. Thời gian phảng phất tại đảo lưu, hắn lại về tới Tàn Lão Thôn. Tại Mã Gia, đồ tể đám người giám sát xuống vất vả luyện công. Trong lúc ngủ mơ thời gian lại lần nữa hướng về phía trước chảy tới. Hắn biến thành hài nhi, nằm tại trong một giỏ sách tiểu xào, y y nha nha giang hai tay chân, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem hướng mình duỗi ra hai tay Tư Bà Bà. Tư Bà Bà rất xấu, ánh mắt cũng rất ôn nhu, đem hắn từ trong giỏ sách ôm lấy, mà bên cạnh nàng là một pho tượng đá. Bên cạnh là đồng dạng ôn nhu Mã Gia. Hắn trong mộng hình ảnh thối lui, thời gian tựa hồ lại đang đảo lưu. Hắn còn tại trong giỏ sách, hắn thấy được một cái dẫn theo rổ nữ hài ở trong dũng giang hoảng sợ tránh né lấy thần ma truy sát. Ngập trời hắc thủy quét sạch hết thảy. Hắn tại trong rổ trong tã lót kinh ngạc nhìn nữ hài kia. Nàng đang cật lực đối kháng thần ma, thủ hộ lấy hắn bình an. Trên người nàng khắp nơi đều là vết thương, tình trạng kiệt sức. Quyên Nhi Di trong tã lót hài nhi nâng lên ngắn nhỏ cánh tay muốn vuốt ve khuôn mặt của nàng, lại với không tới. Hắn một mực không có tìm được chính mình từ U Đô lưu lạc đến Đại Khư lúc ký ức. Hắn quá bé nhỏ, thổ bá đem hắn phong ấn, mẫu thân đem hắn giao cho Quyên Nhi Di hộ tống hắn từ U Đô rời đi, tiến vào Đại Khư. Quyên Nhi Di vì bảo hộ hắn mà trầm thi dũng giang. Tư Bà Bà tại hắc ám đến thời điểm ôm hắn lên. Đoạn ký ức này với hắn mà nói là trống rỗng, mà lần này trong lúc ngủ mơ hắn vậy mà mơ mơ màng màng thấy được đoạn ký ức kia. Trong hắc ám, dũng giang hắc thủy phun trào, phô thiên cái địa mà đến. Trong hắc thủy cùng hai bên bờ có dữ tợn thần ma đang đuổi giết lấy bọn hắn. Quyên Nhi Di thương thế càng ngày càng nặng, lại khó bảo hộ hắn. Lúc này, trong lúc ngủ mơ Tần Mục, trong trí nhớ có tuyết trắng mê vụ đánh tới. Quyên Nhi Di dẫn theo rổ, thất tha thất thểu chạy nhập trong sương mù. Những người đuổi giết cũng giết vào mê vụ. Mê vụ tán đi thời điểm là một mảnh ngày nắng chói chang. Ánh nắng như vậy tươi đẹp chiếu người, đến mức trong tã lót anh hài nhắm mắt lại, đem mặt giấu ở trong tã lót. Quyên Nhi Di trong miệng chảy máu, lảo đảo chạy vội, bàn tay lại đắp lên trên rổ, trong miệng hừ phát dỗ dành bảo bảo chìm vào giấc ngủ ca dao. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, trong bụi cỏ lau chơi trốn tìm, bao nhiêu cao đường danh lợi khách, đều là năm đó đứa chăn trâu. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, cách sơn cách thủy nhìn nhau từ xa. Cỏ lau bên này là cố hương, cỏ lau bên kia là đại dương mênh mông. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, bụi cỏ lau bên cạnh bện bận bỉu, tập kết cuốn vào ta bọc hành lý, bạn ta từ đây đi xa hàng. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, cỏ lau tiếng địch nhiều du dương, mục đồng tương hòa ở phương xa, khiến cho người lo lắng cha cùng mẹ. Chấm ngoặc kép, Tần Mục kinh ngạc nghe, muốn đi theo ngâm sướng, chỉ là trong lúc ngủ mơ hắn hay là cái 2-3 tháng lớn nhỏ hài nhi. Hát không lên tiếng tới, kẻ đuổi giết lại đến, thần ma hung ác, dũng giang đầu nguồn, quyên nhi di tại trong tuyệt vọng thấy được mép nước tẩy kiếm nữ tử. Tần Mục nhìn thấy tẩy kiếm nữ tử có khuôn mặt quen thuộc, giống như là cho hắn ăn uống thuốc nữ hài. Quyên nhi di hướng nàng cầu cứu, nữ tử kia rút kiếm, kiếm như bạch long bay múa, một kiếm khuynh thành, quang diệu cửu châu, đó là quen thuộc kiếm quang, là từ Tần Mục trong kiếm pháp diễn hóa mà đến kiếm pháp, mang theo trong mạt thế thủ hộ lê dân bách tính tinh khí tinh thần. Hắn tên gọi là gì? Tẩy kiếm nữ tử đi vào Quyên nhi di bên người, nhìn xem trong giỏ sách anh hài, hắn gọi Tần Phượng Thanh. Quyên nhi di ánh mắt ôn nhu nhìn xem trong giỏ sách anh hài, khóe miệng có máu chảy ra, ta muốn dẫn lấy hắn, đem hắn đưa đến một cái chỗ an toàn, không thể để cho những thần ma kia làm bị thương hắn. Nhưng là ta không được, ta muốn đem hắn giao phó cho ngươi. Tẩy kiếm nữ tử lắc đầu, ta gọi Bạch Cử Nhi, là thượng hoàng dư bộ, ngay tại tránh né cừu địch truy sát, ta đã giết một nhóm kẻ theo dõi, giao cho ta, sẽ chỉ làm hắn càng thêm nguy hiểm, ta có thể hộ tống ngươi một đoạn thời gian, nhưng là không thể quá lâu. Các nàng vùng ven sông mà đi, mặt trời rực rỡ treo ở trên bầu trời phương Tây, Quyên nhi di hừ phát nhạc thiếu nhi, tẩy kiếm nữ tử lẳng lặng nghe. Bọn hắn đi không biết bao xa, nhạc thiếu nhi âm thanh đột nhiên ngừng, tẩy kiếm nữ tử hướng Quyên nhi di nhìn lại, nàng đã khí tuyệt, hai mắt vô thần, giống như là hành thi tẩu nhục một dạng ôm rổ tiếp tục hành tẩu tại trên mặt sông. Một cái cường đại chấp niệm chống đỡ lấy nàng tiếp tục tiến lên, tiếp tục cố chấp mang theo hài nhi trong tã lót này tìm kiếm một cái chỗ an toàn. Đem anh hài này giao phó cho người có thể chiếu cố hắn. Tẩy kiếm nữ tử suy nghĩ xuất thần, không có từ Quyên nhi di trong ngực lấy đi rổ, nàng cũng không phải là người đáng giá phó thác, nàng chỉ có thể bảo hộ lấy bộ thi thể cố chấp này, bảo hộ lấy nàng tìm kiếm một người nhà đáng giá phó thác. Nàng hừ phát nữ hài này khi còn sống hừ phát nhạc thiếu nhi, cỏ lau cao, cỏ lau dài, trong bụi cỏ lau chơi trốn tìm, bao nhiêu cao đường danh lợi khách, đều là năm đó đứa chăn trâu. Quyên nhi di thi thể đi theo tiếng ca này đi thẳng về phía trước, trên mặt mang dáng tươi cười. Các nàng vùng ven sông mà xuống, tiếng ca cũng chưa từng đoạn đi. Rốt cục, sắc trời ảm đạm xuống, hắc ám sắp tới, ngoặc kép, cỏ lau cao, cỏ lau dài, cỏ lau tiếng địch nhiều du dương, mục đồng tương hòa ở phương xa, khiến cho người lo lắng cha cùng mẹ. Tẩy kiếm nữ tử hát bài nhạc thiếu nhi này, hắc ám cùng mê vụ vọt tới, đưa nàng sau lưng Quyên nhi di bao phủ. Tẩy kiếm nữ tử đi vào trong sương mù, nhìn xem Quyên nhi di chìm vào trong nước, nhưng như cũ đem rổ dơ lên cao cao, nước sông chảy xiết, mang theo các nàng hướng chảy hạ du. Trời tối, đừng đi ra ngoài. Nơi xa, bờ sông trong thôn làng truyền tới một thanh âm. Các ngươi nghe, bên ngoài có cái hài tử tiếng khóc. Không có khả năng, ngươi nghe lầm. A, thật có hài nhi tiếng khóc. Trong sương mù, tẩy kiếm nữ tử nhìn xem một cái lưng còng lão thái bà đem trong giỏ sách hài nhi ôm. Nàng lúc này mới chậm rãi thối lui, ta dùng vô lượng kiếp kinh lấy mộng nhập đạo, trợ hắn quay lại bản nguyên, bảo vệ hắn linh hồn, bây giờ hắn đã không có lo lắng tính mạng. Trong đại lục chữ Tần, một mực nhập mộng lão Phật chẳng biết lúc nào rơi xuống đất, hướng thiên công, thổ bá bọn người nói, ta vô lượng kiếp kinh lúc đầu liền muốn truyền cho hắn. Đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối vô duyên, Bây giờ trong giấc mộng trợ hắn trong mộng nhập đạo, nhớ tới trước đây đủ loại, hắn tìm hiểu ra ta vô lượng kiếp kinh, cũng là chuyện sớm hay muộn. Thiên Công nói, may mắn lão Phật kịp thời tỉnh lại, bằng không hắn coi như sống sót, chỉ sợ cũng sẽ đạo hạnh tổn hao nhiều. Mà vào lúc này, Tần Mục ung dung tỉnh lại, bên tai truyền đến quen thuộc nhạc thiếu nhi âm thanh, cỏ lau cao, cỏ lau dài, hoa lau giống như tuyết tuyết mênh mông, cỏ lau nhất biết cơn gió bạo, cỏ lau nhất biết cơn mưa cuồng. Hắn từ trên giường giãy giụa đứng dậy, lần theo tiếng ca đi ra ngoài. Bài hát này âm thanh, để hắn lại như là về tới Chăn Châu Tuế Nguyệt. Hoa lau đãng một bên, mục địch thanh thúy du dương, từng mảnh tuyết trắng hoa lau trong gió tung bay a tung bay. Hắn đi đến bên ngoài, ánh trăng đang sáng, một cái quen thuộc nữ hài ngồi ở trong nguyệt cung hừ phát nhạc thiếu nhi. Nhìn phía dưới duyên khang sơn hà, nàng xoay đầu lại, hướng hắn điềm tĩnh lại xấu hổ cười một tiếng. Cầu nguyệt phiếu a, cầu đặt mua a, cầu phiếu đề cử á. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.